Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 145. Phần 145. Thế giới. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Đại lão hảo tán. Nói làm liền làm. Thế giới đại quất làm trọng. Băng cướp vạn tuế. Nhìn đến dòng binh đoàn giao diện nhiều cái tinh khu. Hi hi hi hi. Diệp Thanh mới không đếm xỉa tới thế giới. Nàng mở ra dòng binh đoàn quản lý giao diện. Liền thấy được tân trói định tinh khu tên. Y06X. Nhưng sửa chữa. Loại hình. Loại nhỏ tinh khu quyền hạn. A cấp tinh khu trạng thái. Đã trói định đã trao quyền người chơi. 9.156 người NPC nhân số. Không người văn minh điểm số. Không điểm ghi chú. Nên tinh khu quản hạt quyền thuộc về Man La tinh hệ. Trói định người cần định kỳ giao phó chút ít thuế phí. Thu tiêu chuẩn tham chiếu Man La tinh hệ biên cảnh tinh khu quản lý điều lệ, nói cách khác bọn họ. Tuy rằng đạt được nên tinh khu quyền thuộc. Cũng yêu cầu giao phó một bộ phận thuế phí. Nhưng nàng từng nghe cửu dạ nói qua. Loại này hành tinh thuế phí so với tiền lời. Cơ hồ ít ỏi không có mấy. Diệp Thanh thực vui vẻ. Một vui vẻ. Liền tưởng thượng thế giới. Thế giới. Diệp Thanh. Cảm tạ đại gia nhường nhịn. Chúng ta chỉ là sớm một chút đẩy phó bản. Cấp đoàn người thăm dò đường. Nàng còn tưởng làm sáng tỏ một chút chính mình. Nhưng kế tiếp mấy cái tin tức hoàn toàn đem nàng lên tiếng che lại qua đi. Thế giới. Chúc mừng cướp đến từ trái đất hoàn thành Man La tinh hệ phó bản W16X nhiệm vụ. Đạt được W16X tinh khu quyền thuộc. Thế giới. Chúc mừng cướp đến từ trái đất hoàn thành Man La tinh hệ phó bản W23X nhiệm vụ. Đạt được W23X tinh khu quyền thuộc. Thế giới. Chúc mừng cướp đến từ trái đất hoàn thành Man La tinh hệ phó bản N09X nhiệm vụ. Đạt được N09X tinh khu quyền thuộc. Thế giới. Chúc mừng cướp đến từ trái đất hoàn thành Man La tinh hệ phó bản S35X nhiệm vụ. Đạt được S35X tinh khu quyền thuộc. Thế giới. Đông cực hoàng. Thế giới vệ tinh ngã xuống. Thế giới. Quyền sinh sát trong tay. Trang đi ngươi liền trang đi. Thế giới. Diệp Thanh. Quá khen. Yên lặng chiêu một đợt tân thế giới ma mới vạn tuế. Ôm đùi. Chiến đấu sau khi kết thúc. Diệp Thanh tuy rằng tại thế giới gây sóng gió. Nhưng vẫn là hòa tốc cùng những người khác xác nhận tinh hạm chỉnh thể tình huống. Báo thù lộc. Cơ hồ là treo một hơi thắng xuống dưới. Hoa ảnh. Ô ô ô. Đột nhiên tới thật nhiều tiểu binh. Các đều là đại khu vực lĩnh chủ cấp bậc. Chúng ta bên này cơ giáp chiến cơ tổn thất đặc biệt đại. Nửa cây trúc xanh, tiêu hao chiến đánh lâu. Kho hàng năng lượng bao con nhộng sắp thấy đáy. Manh ra tốt nhất, chậc chậc chậc, kiến nghị tinh hạm số lượng thật là thành không khinh ta. Vừa vặn tạp tam con tinh hạm, chiến hậu tổng thể tình huống không dung lạc quan. Hiện tại đua khâu thấu. Có thể trong thời gian ngắn lại đẩy tinh khu lĩnh chủ chỉ có 4 con tinh hạm, xem ra. Muốn hoàn thành sở hữu tiểu tinh khu phó bản nhiệm vụ. Cũng không phải một sớm một chiều sự tình, trói định tinh khu sau. Còn cần dẫn đường người chơi tiếp hiệp hội nhiệm vụ vì bọn họ thanh trừ mặt khác chủng tộc. Mới ở chỗ này thành lập thành thị. Tăng lên văn minh độ, tuy rằng tạm thời không biết tăng lên văn minh điểm có thể hay không gia tăng. Hòa bình giá trị, nhưng thực rõ ràng, kế tiếp sự đều rơi xuống thu thập người chơi trên vai. Cướp đến từ trái đất khoa học kỹ thuật, bộ trưởng, mèo không ăn cá, một giấc ngủ dậy, nhiều mấy cái hoang dã tinh khu, thu thập người chơi thiên hạ muốn tới sao? Corona Burialis dòng binh đoàn đoàn trưởng, kiếp sau làm bên A, xây dựng, ta chờ thiết kế cầu có thể dây ra đồ. Corona Burialis dòng binh đoàn đoàn viên, bạo sao yêu hoa. Khắc vào DNA xây dựng cuồng ma giả thiết liền phải bạo phát. Đầu chó, phát triển tiểu tinh khu văn minh đến tột cùng có thể cho bọn họ mang đến nhiều ít tiền lời. Tạm thời còn chưa biết, nhưng đại gia cơ hồ nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là bởi vì khoảng cách thượng một lần hành tinh thăm dò mạo hiểm đã qua đi vài tháng. Văn minh phát triển cao độ Gahira tinh hệ căn bản vô pháp thỏa mãn này đó nhiệt tình yêu thương mạo. hiểm người chơi, đến nỗi với xin gia nhập dòng binh đoàn làm một mình người chơi bỗng nhiên nhiều lên. Lý do cực kỳ thống nhất, cầu cầu ngươi làm ta đi khai thác hành tinh đi. Hài tử đã đói bụng vài tháng. Băng cướp bỗng nhiên lại nhiều mấy cái phụ thuộc dòng binh đoàn. Chuyên môn vì mới gia nhập khai hoang người chơi thiết lập. Diệp Thanh cũng rất muốn gia nhập bọn họ. Nhưng bị dòng binh đoàn, các đại lão, gắt gao mà ấn ở tinh hạm chỉ huy trên đài. Hoa cúc hiến cho, hắn cười nhạo nàng, cũng không biết là ai định ra tiểu mục tiêu. Nói tốt 200 cái đâu. Báo thù lộc cười đến tinh xảo ngũ quan thay đổi hình. Ha ha ha ha ha, tự làm bậy không thể sống. Hoa ảnh có chút giả mù sa mưa kỳ thật cười trộm mà an ủi Diệp Thanh. Đoàn trưởng không vội không vội. Chúng ta trước hoàn thành tiểu mục tiêu lại đi ra ngoài chơi. Diệp Thanh bấm tay tính toán. Ấn cái này chiếm lĩnh tiểu tinh khu tần suất. Nàng ít nhất còn phải thượng 50 cái tinh khu. Tốn thời gian gần hơn 2 tháng, nàng hướng chỉ huy trên đài một quán. Sống không còn gì luyến tiếc. Không có nhân tính. Ta hối hận. Hài tử hảo đói. Muốn đi mạo hiểm, đối với nàng chơi xấu lên tiếng. Đại gia cười mà qua, Diệp Thanh vẫn như cũ mang theo toàn bộ dòng binh đoàn xông vào trước nhất. Tuyến, 2 tháng sau. Man La tinh hệ tinh khu phó bản nhiệm vụ đẩy mạnh tiến độ vì 100%. Tiểu tinh phân danh giới phân kết thúc, băng cướp đạt được tổng cộng 201 cái tiểu tinh khu. Quân sự liên minh 80 cái. Hoàng quyền ngày mai 75 cái. Tận thế hành hội 65 cái. Phân tán ở thế lực khác tiểu tinh khu tổng cộng 52 cái, bọn họ xa xa dẫn đầu. Dòng binh đoàn quản lý giao diện chất đầy quyền thuộc sách tranh, Diệp Thanh xoa tay. Chuẩn bị tùy tiện tuyển một cái hành tinh đi khai hoang. Lại thu được thứ nhất tin tức. Cửu không, boy có hành động dấu hiệu. Mau tới, Diệp Thanh, ở tập trung đầy phó bản trong khoảng thời gian này. Diệp Thanh cũng thời khắc lưu ý nhiệm vụ này. Thậm chí làm trường kỳ ở Bắc Bộ tinh khu hoạt động cửu không nhìn chằm chằm bên kia hướng đi. Nhưng nàng vẫn luôn đều không có thu được bất luận cái gì tin tức. Lúc ấy bọn họ còn phỏng đoán boy hành động khả năng yêu cầu một cái cơ hội. Cho nên mới tạm thời đem nhiệm vụ này phóng tới một bên, liền ở phó bản đẩy xong sau. Boy hành động, nhưng nàng không tin là bởi vì phó bản tiến độ ảnh hưởng hắn hành động. Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Mở ra chính mình thuộc tính giao diện, phó bản nhiệm vụ hơn nữa hiệp hội nhiệm vụ. Nàng hiện tại hòa bình giá trị gần 90 vạn. Hòa bình tổng giá trị đã cao hơn phụ 100 triệu, chẳng lẽ là bởi vì hòa bình giá trị biến? Hóa, Diệp Thanh đành phải đánh mất buông tinh cầu mạo hiểm ý niệm. Mang theo người cùng đi Bắc Bộ tinh khu nhìn xem đến tột cùng. Thuận tiện thông chi đồng dạng cũng đang đợi tin tức Tokuta, sau Diệp Thanh đạt tới Bắc một tinh khu sau. Cửu không liền bắt đầu giảng thuật sự tình ngọn nguồn. Cửu không, trên thực tế, chúng ta là từ nhân viên hướng đi thượng phát hiện dị thường, gần nhất. Bởi vì Man La tinh hệ biên cảnh khai hoang tiến độ thực thành công. Cho nên vẫn luôn có bộ phận NPC đi trước này đó tinh cầu định cư. Các tinh khu nhân viên lưu động tính rất lớn, nhưng là chỉ có Bắc Bộ tinh khu nhân viên biến động rất ít. Tuy rằng số liệu biểu hiện không rõ ràng, nhưng có thể rõ ràng cảm thấy Bắc Bộ biên cảnh tinh khu văn minh giá trị tăng trưởng quá chậm. Diệp Thanh nghĩ nghĩ này trong đó liên hệ. Ngươi là nói, khả năng Bắc Bộ tinh khu ở chữ hàng lực lượng. Số đếm có lớn như vậy sao? Đúng vậy, vừa mới bắt đầu. Chúng ta chỉ nhìn chằm chằm linh tổ chức cùng Man La quân đội người. Nhưng sự thật là, chân chính dị động là ở bình thường Man La cư dân chung phát sinh, có người ở kích động bọn họ. Không chỉ có làm cho bọn họ vì kia một ngày làm chuẩn bị. Còn đang không ngừng giáo huấn không cần tin tưởng nhà thám hiểm ý tưởng, phát hiện NPC ngầm hành. Động khi, cửu không bọn họ đều thực ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ tới NPC sẽ có ý thức mà chống lại người chơi, này làm sao thấy được. Người biết, tuy rằng ngươi cho công lược, nhưng vẫn là có người chơi lựa chọn đứng ở trong đó một bên, không nói đến trong khoảng thời gian. Này, Bắc Bộ bên này phát nhiệm vụ giảm bớt, ngay cả nhiệm vụ nội dung đều chỉ là đánh gần cầu, Diệp Thanh xem như minh bạch Bắc Bộ thủ. Lĩnh Boy vẫn luôn đều ở ngầm tiến hành chuyện này. Từ chống lại nhà thám hiểm điểm này xem ra. Hoặc là hắn biết được Tokuta muốn ngăn cản hắn. Đem tin tức chỉ phong tỏa ở hạn định trong phạm vi. Hoặc là hắn hoàn toàn không tín nhiệm nhà thám hiểm. Muốn đem sở hữu nhà thám hiểm bài trừ ở kế hoạch ở ngoài, bất quá. Mặc kệ là loại nào, bọn họ cuối cùng vẫn là thu hoạch tới rồi tình báo, khi nào bắt đầu. Ở đâu? Moss Thành, Bắc Bộ Tinh khu chủ thành, nhưng này chỉ là trong đó một cái. Bọn họ kế hoạch chính là toàn bộ Bắc Bộ Tinh khu, Diệp Thanh nhìn bọn họ. Các ngươi cảm thấy muốn như thế nào làm? Nếu là phạm vi lớn bạo, loạn. Chúng ta chỉ nhìn chằm chằm một chỗ khẳng định không được. Nhưng chúng ta cũng không có mỗi cái bùng nổ điểm chuẩn xác địa điểm. Hoa Cúc Hiến cho hắn cho rằng nhiệm vụ này phi thường khó giải quyết. Không nói đến phát sinh địa điểm không rõ. Làm cầu hòa, người chơi muốn như thế nào đi ngăn cản như vậy một hồi NPC gian tranh cãi. Đây mới là nhất chuyện khó khăn, bọn họ đến tột cùng muốn sắm vai một cái dạng gì nhân vật. Dựa theo tình huống hiện tại, chúng ta chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi. Sau đó đem cái này tình báo báo cho sở hữu người chơi, ngươi là nói. Đem chuyện này công khai. Làm sở hữu người chơi chú ý linh hướng đi. Diệp Thanh cảm thấy làm như vậy quá mức mạo hiểm. Vạn nhất người chơi không có biện pháp nắm chắc điều đình người nhân vật. Tăng lên hòa bình giá trị giảm xuống phải làm sao bây giờ? Ta nhưng thật ra cảm thấy biện pháp này có thể. Sau đó chúng ta yêu cầu làm chính là như thế nào bắt lấy Bắc Bộ thống lĩnh Boy, cưỡng bách hắn. Đình chỉ, Diệp Thanh bật cười. Nhưng lâu như vậy, chúng ta cũng chưa tìm được hắn. Ngay cả Tokuta đều phát hiện hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Diệp Thanh thấy nàng. Sau khi nói xong, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Liền biết nhiệm vụ này thật sự đem bọn họ khó ở, quả nhiên. Lúc trước nên nhị tuyển một sao, báo thù lộc gương mặt đẹp nhăn thành bánh bao. Hại, tùy tiện chạm một bên, xử lý bên kia là được. Diệp Thanh cười hắn, lâu như vậy, ngươi còn không có thói quen trò chơi này sao? Nếu là sở hữu cốt truyện đều đơn giản như vậy thô bạo. Liền không có kia phân chân thật cảm, nàng thấy đại gia cũng không có càng tốt biện pháp. Vỗ vỗ tay nói, hành đi, chúng ta trước tiên ở công tần thượng công khai, sau đó đi Moss Thành nằm vùng, chương 157-157 thất vọng Moss Thành, ở vào Bắc một tinh khu trung. Tâm thành thị, nhìn qua so mặt khác khu vực thành thị muốn phát đạt đến nhiều. Chỉnh thể kiến trúc phong cách cùng Man La vương tộc chủ thành cư nhiên cực kỳ nhất trí, thần thánh. Tường hòa bạch kim thành thị, lúc này. Moss Thành bình thường cư dân NPC còn hoàn toàn không biết gì cả. Phố lớn ngõ nhỏ đều tản ra an bình hơi thở, linh tổ chức hành động cư nhiên tưởng từ thành thị này. Bắt đầu, Diệp Thanh cảm thấy có chút đáng tiếc, như vậy thành thị bị tạc hủy thật sự quá tiếc nuối. Diệp Thanh bọn họ vừa đi vừa quan sát toàn bộ thành thị. Thật sự muốn từ nơi này bắt đầu. Không sai. Ít nhất chúng ta được đến tình báo là cái dạng này, cửu dạ cảm thấy có chút tiếc hận. Trong lòng bắt đầu tính toán một hồi chiến tranh sẽ cho toàn bộ thành thị mang đến nhiều ít tổn. Thất có thể là bởi vì, thành phố này là cái thứ nhất phản bội ủng hộ Man La vương tộc đi. Cửu không nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Nghe nói phía trước thành thị bộ dạng không phải như thế. Man La vương tộc vừa lên đài liền lập tức đem toàn bộ thành thị lật đổ trùng kiến, ngọa táo. Đại hình liếm cẩu, báo thù lộc khó có thể tiếp thu. Sau đó hừ nói, kia cũng không oan, bọn họ mục tiêu là cái gì? Bắt cóc tinh kẻ hèn trường. Sau đó tặc hủy toàn bộ thành thị, cho nên, chúng ta phải bảo vệ khu trường. Hắn ở đâu? Diệp Thanh mở ra toàn bộ thành thị bản đồ. Hỏi cửu không nói. Cửu không chọc chọc trong đó một cái kiến trúc. Ở chỗ này, tinh khu sẽ thính, bọn họ hiện tại còn không có toàn bộ sẽ thính bản đồ. Vì thế kế hoạch phân công nhau đi tìm khu trường, Diệp Thanh một mình đi ở tinh khu sẽ thính trường. Lộ trình, nơi này kiến trúc tuy rằng cùng chủ thành phong cách rất giống. Nhưng nội bộ thật là tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật cảm. Mà không phải phục khắc vương thành phục cổ tôn giáo phong cách, toàn bộ tinh khu sẽ thính rất lớn. Bọn họ cơ hồ là thảm thức tìm tòi. Cuối cùng Diệp Thanh mới một gian phòng nghỉ tìm được rồi. Khu trường Pama, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Pama nhìn thấy Diệp Thanh lập tức cảnh giác mà đứng lên. Tinh khu sẽ thính cũng không phải là có thể tùy tiện vào. Thỉnh mau rời khỏi, nếu không ta muốn kêu cảnh vệ. Ngoặc kép, hết chương.